Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, thế mà còn có một gian mật thất. Liền Lâm Phong xem ra, ngũ sư tỷ có thể hay không đem chính mình họa quá đẹp trai một chút. Sờ sờ mặt trứng, Lâm Phong suy nghĩ, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Ngũ sư tỷ cái này năng khiếu thật đúng là ẩn tàng sâu a. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, nàng bản thân liền là chế tạo pháp bảo cao thủ. Những pháp bảo kia hình thức ban đầu là nơi nào tới? Nếu như nàng trước đó không có nghĩ sẵn trong đầu, chỉ sợ pháp bảo tạo ra bộ dáng là rất kém cỏi cường nhân ý a. Chẳng qua nàng cái này cách làm, Lâm Phong ngược lại thật sự là không phải rất tôn sùng. Cái này nhắc nhở có chút quá mức, còn kém chính mình chỉ mình nói. Đồ vật chính là ta trộm đi. Thiếu tộc trưởng nhìn xem Lâm Phong nói, đem đồ vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mặc dù hắn nhìn lên tới rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm phẫn nộ có thể nghĩ, thiên tân vạn khổ không màng sống chết xông vào nơi này. Kết quả mới phát hiện bảo khố đồ vật không có người chuyển đến tinh quang, liền sợi lông đều không có còn lại. Người bình thường sớm hỏng mất, cũng thua thiệt tâm hắn lý tố chất cường đại. Lâm Phong cười khổ nói, liền tình huống này, đổi thành ta là ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng ta nói. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên bận rộn đứng lên, còn lại mấy cái dị tộc căn bản không dám đến gần nàng. Nhìn về hướng ánh mắt của nàng tràn đầy kính sợ, dị tộc bản thân liền lấy thân thể cường hãn làm vinh. Mà ở hai nhân tộc kia trước mặt, sự kiêu ngạo của bọn họ không đáng một đồng. Nếu như không phải thiếu tộc trưởng cường thế ngăn cản ở nơi đó, chấn nhiếp rồi hai cái nhân tộc, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi đi. Quay người chạy trốn, Liễu Tiếu Tiếu làm cái gì? Bọn hắn căn bản không dám đi quản, thậm chí còn ẩn ẩn lui về phía sau mấy bước, nhường ra nhất định chỗ trống đến, từ bảo hồ lô bên trong lấy ra một viên đan dược, nhét vào Mạnh Tuệ Kỳ trong miệng, lại lấy tự thân chân nguyên giúp nàng luyện hóa dược lực. Xuất từ Hứa Linh Vân tay đan dược, hiệu quả hàng đầu, không bao lâu công phu, thân thể nàng liền khôi phục rất nhiều. Tằng Văn Nghệ bọn người ở tại một bên hâm mộ nhìn xem, nhưng lại không dám mở miệng xin thuốc. Bọn hắn bản thân có đan dược, nhưng chữ vật pháp bảo đều đã bị dị tộc cướp đi, cũng căn bản không có cướp về năng lực. Mạnh Tuệ Kỳ có chút không đành lòng nhìn hắn một cái, cau mày, chôn xuống đầu, không chịu giúp hắn nói chuyện. Nàng không rõ ràng Lâm Phong đám người có nghe hay không. Vừa rồi Tằng Văn Nghệ lại một lần bán Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu. Rõ ràng đối phương căn bản cũng không biết còn có ai. Có thể hắn lại bản năng lựa chọn bán Lâm Phong đám người. Nàng hiện tại có chút minh bạch, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu vì cái gì không chịu lại cùng bọn hắn một đường. Tằng Văn Nghệ là người, bọn hắn đã sớm nhìn ra, vô dụng tại chỗ giết hắn, đã coi là tốt. Ngươi có phải hay không có chút thích hắn? Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ hỏi đến. Từ Mạnh Tuệ Kỳ thái độ đến xem, nàng từ bỏ theo chính mình cùng Lâm Phong, mà lựa chọn cùng Tằng Văn Nghệ cùng đi, nhiều ít hẳn là đối với hắn có chút hảo cảm mới là. Mạnh Tuệ Kỳ khổ sở nói, trước kia có thể có chút thích hắn, nhưng bây giờ, sau đó, nàng căn bản không cần phải nói xong. Trên đường đi Tằng Văn Nghệ biểu hiện quá để nàng thất vọng. Nếu như còn có thể đối với hắn có cảm giác, kia mới gọi thần kỳ. Cũng tốt, hắn cũng không phải là lương phối. Liễu Tiếu Tiếu tán đồng nhẹ gật đầu. Nàng đứng người lên đến, ánh mắt cũng không nhìn về hướng những người khác, mà là tùy ý vỗ vỗ bảo hồ lô. Mấy khỏa đan dược từ miệng hồ lô rơi xuống, nhấp nhô đến mấy người trước mặt, nàng phảng phất không có trông thấy đồng dạng, liền trực tiếp như vậy rời đi. Tằng Văn Nghệ đám người trợn cả mắt lên. Hắn đã mất đi một tay một chân, tốc độ nhưng như cũ bất mãn, thế mà so với mấy người khác càng nhanh bỏ qua đến. Một ngụm liền ngậm lấy một viên đan dược nuốt vào, xuất thủ điểm nhẹ, đừng đem hắn đánh chết, vạn nhất phía sau có cái gì lão yêu quái liền phiền toái. Liễu Tiếu Tiếu đi đến Lâm Phong trước mặt, lên tiếng nhắc nhở, người này cũng là nhất tộc thiếu tộc trưởng, trời mới biết đằng sau có hay không cái gì lão yêu quái. Ở trên người hắn có chôn thần hồn bảo hộ. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đánh không chết lại chế phục đối phương phương pháp có rất nhiều. Thần hồn chỉ có thể tại cảm nhận được nguy cơ chí mạng dưới tình huống xuất hiện. Chỉ cần không để hắn một cái chớp mắt chí mạng là được rồi. Ha ha ha, đây đại khái là đời ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Thiếu tộc trưởng cuồng tiếu đứng lên. Hắn vừa dứt lời, lại phát hiện thân thể của mình đã sai lệch tới. Cả người một tiếng ầm vang nện xuống đất, trong miệng chảy máu, thân thể giống như là hoàn toàn mất đi chi giác. Lâm Phong không có gì đáng kể ngáp một cái, từ bên cạnh hắn đi qua, còn sót lại mấy cái dị tộc cơ hồ không dám tin. Chính mình nhất tộc bên trong, được xưng là thiên tài thiếu tộc trưởng, thế mà liền đối phương một trưởng đều duy trì không được. Từ tình huống đến xem, đối phương rõ ràng là lưu lại tay, chạy a, cũng không biết là ai hô lớn một tiếng, quản hắn cái gì tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, bảo mệnh quan trọng a. Lâm Phong chân nguyên chấn động, ngưng tụ thành to lớn tay cầm, hướng phía cái này vài đầu dị tộc một trưởng vỗ tới. Lập tức truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, thân thể đảo hướng một góc, thương thế nặng nề. Kia mấy tên tu sĩ nhân tộc nhìn ở trong mắt, trong lòng đại xuất một hơi thở, cảm giác trên người mình đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Các ngươi đi chết đi. Thiếu tộc trưởng hai mắt cơ hồ thấm chảy máu dấu vết. Không ai bì nổi hắn, thế mà bị Lâm Phong một bàn tay lật tung trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, cái này để hắn làm sao có thể tiếp nhận, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Từ trên người hắn một cỗ khí tức kéo lên mà ra, chí ít đúng là độ kiếp cảnh khí tức, không khỏi để cho người ta sợ hãi. Cẩn thận, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đồng thời hô lên, trong lúc nhất thời song phương trong mắt chỉ có đối phương an nguy. Đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, đều muốn ngăn tại địa phương trước người. Thiếu tộc trưởng đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo thần hồn. Tu chân giới loại này bảo mệnh phương thức khiến người ta đau đầu nhất. Nếu như ngươi hướng đối thủ phát động một kích chí mạng, tất nhiên sẽ kinh động thần hồn. Bị hắn ngăn trở một chiêu này, Lâm Phong đã khắc chế thế công, không có để hắn đánh mất tính mệnh. Lại không nghĩ rằng đối phương lại có thể kích phát ra thần hồn biện pháp đến. Vô luận như thế nào, chỉ cần nhị sư tỷ không có việc gì liền tốt. Thời khắc nguy cấp, trong nội tâm trồi lên ý nghĩ này, để Lâm Phong không có chút nào khiếp đảm tâm lý, mà là nghĩa vô phản cố ngăn tại Liễu Tiếu Tiếu trước người. Có thể Liễu Tiếu Tiếu cũng là như vậy nghĩ, nàng thân thể hướng phía trước cắm xuống, nghĩ muốn ngăn tại Lâm Phong trước mặt, không cần tranh giành, dám đả thương tôn nhi ta, chết chung đi. Cái kia đạo thần hồn, chí ít ứng là độ kiếp cảnh cao thủ, dù chỉ là thần hồn, cũng không phải hợp thể cảnh thế công có thể so sánh được. Ngoại hình của hắn cùng thiếu tộc trưởng không sai biệt lắm, chỉ là càng thêm già nua một chút. Ngay tại cái này nguy cơ thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu sau lưng không gian thoát ra một tay nắm đến. Hướng phía đạo này thần hồn chính là một bàn tay quạt tới. Ba đến một tiếng, thanh âm thanh thúy, vang vọng toàn bộ không gian. Đối diện cái kia đạo thần hồn bị một tát này tát đến hồn phi phách tán. Theo sát lấy cái bàn tay này cũng hoàn toàn biến mất. Cái này có điểm giống là hí kịch tính một màn. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái nói, không phải nói thần hồn không qua được sao? Đúng thế, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liễu Tiếu Tiếu đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Đối phương tốt xấu là độ kiếp cảnh thần hồn. Phía bên mình cái quỷ gì? Vẻn vẹn ra một cái tay. Một bàn tay liền đem đối phương thần hồn cho phiến diệt. Đây không phải kiếp tiên cảnh giới cao thủ. Đều có chút không thể nào nói nổi đi. Nàng nghĩ nghĩ, trên người mình rút đứng lên. Ngoại trừ trên cổ mang theo Lâm Phong tặng bồ đề lá. Trên người nàng vật phẩm trang sức không ít. Tay trái tay phải đều có một cái tơ bạc vòng tay. Trên quần áo có cũng có vật phẩm trang sức. Bên hông treo một khối ngọc bội. Bảo hồ lô bên trong càng là cất giấu không ít phòng ngự chủng loại đồ tốt. Nhưng thấy thế nào, cũng không phải loại kia có thể ngăn trở độ kiếp cảnh cao thủ đồ vật. Có phải hay không là nhị sư tỷ gia trưởng các ngươi bối cố ý lưu lại thần hồn? Lâm Phong dò hỏi, huyền cơ môn kiếp tiên cao thủ sở dĩ không dám tiễn đưa thần hồn tới. Là lo lắng sẽ kinh động đối diện cao thủ. Còn nữa tựa hồ phải bỏ ra cái giá cực lớn, cho nên mới bỏ đi ý nghĩ này. Kiếp tiên cao thủ là sức chiến đấu cao nhất, không có khả năng để hắn tổn thất quá nhiều chiến lực. Cho nên Lâm Phong phỏng đoán, loại tình huống này hẳn là chỉ có nhà mình trưởng bối mới có thể bỏ được xuất thủ. Cũng không có nghe nói nhà ta cái nào lão tổ có lợi hại như vậy a. Liễu Tiêu Tiếu có chút buồn bực, kiếp tiên cao thủ là các môn các phái nội tình. Tần quốc khẳng định có kiếp tiên cao thủ, chẳng qua lấy nàng trước mắt tu vi, khẳng định là không thể nào biết những chuyện này. Hai người thảo luận nửa ngày, đều không thể thảo luận ra kết quả đến, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Thiếu tộc trưởng làn da màu xanh lam, cơ hồ trắng bệch, sợ hãi nhìn xem Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu. Hắn không nghĩ tới bước ra chính mình lão tổ thần hồn. Đều không thể chế phục ở đối phương. Rõ ràng đối phương lai lịch so với hắn càng thêm lợi hại. Đừng có giết ta, van cầu các ngươi đừng có giết ta. Ta biết các ngươi là ai. Các ngươi là huyết ảnh tộc người đúng hay không? Ta, thiếu tộc trưởng hốt hoảng hô. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Lâm Phong trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn. Không có ý tứ. Ta đối với huyết ảnh tộc người không có cảm tình gì. Lâm Phong hừ lạnh nói. Huyết ảnh tộc là phản bội ngũ đại châu mấy đại tộc một trong. Bây giờ tại dị vực địa vị nổi bật. Nghe nói khu thứ bảy là hắn đất phong. Vị thứ bảy kiếp tiên chính là bộ tộc này tộc trường. Thuận tay đem chiến lợi phẩm thu thập đứng lên. Đem mạnh tuệ kỳ đám người trả lại cho các nàng. Lại ném đi mấy cái đi qua. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu mới đi ra khỏi bảo khố. Đi tới một chỗ đại điện bên trong. Đi đến vách đá trước mặt. Sờ lên vết tích. Lâm Phong suy nghĩ nói. Vài ngày rồi. Ngũ sư tỷ chỉ sợ trong này chờ đợi thật lâu thời gian. Khó trách chúng ta làm sao cũng không liên lạc được nàng. Chỉ là không biết nàng là làm sao một. Đường vọt tới dị vực trong trung tâm tới. Gia hỏa này thật sự là ưa thích cho người ta thêm phiền. Liễu Tiếu Tiếu tương đương im lặng. Nàng nhìn chung quanh nói. Ta đi tìm một chút đường ra. Lâm Phong nhìn xem bức họa này nói. Ta nghĩ biện pháp bắt hắn cho lấy đi. Thứ này lưu tại nơi này là cái vấn đề. Vạn nhất bộ tộc này người tìm đến. Nhìn thấy bức họa này. Đoán chừng sẽ không bỏ qua nhóm người mình. Đại điện chất liệu mặc dù không giống đồng dạng, nhưng ngũ sư tỷ trên tay pháp bảo liền có thể lấy xuống vết tích. Nói rõ cũng không phải vô kiên bất tồi. Lâm Phong thể nội kim đan nhất chuyển, sử dụng ra côn bằng biến, chân nguyên hóa thành một thanh cự đao, hướng phía mặt tường cắt đứng lên. Lâm Phong vốn định hủy đi mặt tường. Chẳng qua nhìn bức họa này dáng vẻ, chính mình còn là man vừa ý, liền muốn thử một chút có thể hay không đem hắn mang đi. Vách tường giống như đậu hũ đồng dạng bị cắt mờ, một tiếng ầm vang tiếng vang, cả mặt vách đá thế mà hướng phía bên trong đổ đi vào. Thế mà còn có một gian mật thất. Lâm Phong giật mình nói. Liễu Tiếu Tiếu cũng nghe đến động tĩnh, chạy tới, nàng phát hiện căn này mật thất cũng không lớn, chỉ có bình thường gian phòng lớn nhỏ, hơn nữa không có vật gì. Là ngươi, một tiếng quỷ dị âm thanh truyền đến. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.